Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, gặp được cao nhân. Dịch thủy bờ bên, hai người nam tử hết nhìn đông tới nhìn tây, trong đó Hoa Như Tiên nhẹ nhàng thở ra, hậm hực nói, kia người đi xa, Khổng Tân cũng yên lòng, nghi hoặc nói, tuy nói kia người lực lớn vô cùng. Nhưng thủy chung không thấy tu vi thần thông, người ta có hay không cẩn thận quá mức, như thế không đánh mà chạy, nếu như truyền ra ngoài, chẳng lẽ không phải rước lấy đồng đạo cho cười. Hoa Như Tiên đưa tay sờ lấy sợi râu, trầm ngâm nói, không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất, cẩn thận có thể bắt ngàn thu thiền, cẩn thận đi được vạn năm thuyền. Khổng Tân rất tán thành nói, đạo huynh nói có lý, bất quá, hắn hình như có không cam lòng, oán hận nói, không duyên cớ một trận nhục nhã, khó nói cứ tính như vậy. Hoa Như Tiên hướng về phía nơi xa có chút cười lạnh, sâu kín nói rằng, kia người nếu không có tu sĩ, cưỡi ngựa có thể đi bao xa, mà lại nhiều tìm mấy vị đạo hữu, nhất định phải ra miệng ác khí. Khổng Tân liên tục gật đầu, khen ngợi nói, vẫn là đạo huynh mưu tính sâu xa a, tiểu đệ bội phục, hắn một cái nghèo thư sinh, có lẽ có cơ duyên, liền dám nói rằng cái gì tiên môn quỷ kiến sầu, chuyên môn giáo huấn tu sĩ vô tiên sinh. Ha ha, thật sự là không biết trời cao đất rộng, chấm ngoặc kép, mặt trời mới mọc, sương sớm nhàn nhạt, một mảnh trên sườn núi. Vô Cứu xuống đất mà ngồi, cách đó không xa thớt tảo hồng mã, toàn thân treo lấy toàn là nước mồ hôi dấu vết, một bên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi ngoắt ngoắt cái đuôi, một bên gặm ăn khắp nơi cỏ xanh, liên tiếp không ngừng chạy nhanh rồi một đêm, xúc sinh kia mệt mỏi không nhẹ, hôm qua rời đi Thiết Ngưu trấn thời điểm, đã là trời sắp hoàng hôn. Mà chính mình cũng không có tìm địa phương nghỉ ngơi, một mực phóng ngựa chạy băng băng, chính là bóng đêm hàng lâm, cũng hoàn toàn không để ý, cho đến mặt trời mới mọc, này mới không thể không tại một mảnh trên sườn núi ngừng lại rồi. Khó được tận tình rong ruổi một lần, liền muốn tận hứng, mà người chịu được, con ngựa lại nhịn không được, Vô Cứu nhìn hướng lai lịch, vẻ mặt tự diễu. Hủy rồi như ý phường, cũng không phải là dự tính ban đầu. Thế nào Hà Đào Hoa, Liêu Tài cùng Vương Quý không biết hối cải, lại có làm sao cấp cho nặng trừng phạt đâu. Mà tại Thanh Lâu bên trong đùa nghịch uy phong, xác thực không thú vị. Kia hạt cái chơi gái tu sĩ, cũng căn bản không đáng mỉm cười một cái. Nếu là có thể đem Linh Hà Sơn Huyền Ngọc cho đặt tại trên mặt đất hành hung một trận, kia mới kêu thống khoái. Bất quá, gia hộp kia chính là trúc cơ cao thủ, nghĩ muốn cùng hắn đọ sức, nhà mình tiền vốn còn chưa đủ a. Phiền muộn, từ khi Ma Kiếm Quán thể về sau, liền không sợ bình thường vũ sĩ cao thủ, lại nuốt 9 hạt dị quả, quả thực chính là trái phải vô địch tồn tại a. Không cần suy nghĩ nhiều, đều là ma kiếm duyên cớ. Nếu nói ma kiếm mang đến cho mình rồi khó bề tưởng tượng hết thảy, kia bây giờ thể nội lại chạy tới một cái tử kiếm đâu? Cả hai có gì liên quan liên? Hẳn là đều cùng cái gọi là cửu tinh kiếm có quan hệ. Nếu thật có quan hệ, cũng nên để cho mình trở nên càng lợi hại hơn mới là. Chí ít ngự kiếm phi hành a, hoặc là nói đánh thắng được Huyền Ngọc, mà cho đến ngày nay, trừ rồi thần thức trở nên càng cường đại hơn bên ngoài, cũng không cố ý bên ngoài kinh hỉ, đặc biệt là kia đem tử kiếm, quỷ hị cùng tùy hứng, ngược lại là cùng lúc trước ma kiếm có so sánh, mà chỉ có trúc cơ cao thủ mới có thể ngự kiếm phi hành, khi nào mới có thể đến đạt như thế một loại cảnh giới đây? Vô Cứu suy nghĩ miên man, từ đằng xa thu hồi nhãn quang, kia thất tảo hồng mã lông tóc sáng rõ, tứ chi cường tráng, mà lại yên bí đều đủ. trên lưng ngựa còn mang theo túi nước, bọc hành lý, dùng để thay đi bộ đi đường không thể tốt hơn. Đã nhưng rời xa Linh Sơn mà lại vào thế tục, không tiện tùy tiện vận dụng linh lực, lấy mạnh hiếp yếu, không phải hành vi quân tử, vẫn là làm về phàm nhân tiêu diêu tự tại. Bây giờ ngược lại là tưởng niệm Phong Hoa Cốc bên trong an bình. Nhớ kỹ từ Phong Hoa Cốc đi bộ đến Thiết Ngưu Trấn. Muốn 3 ngày lộ trình, bây giờ phóng ngựa chạy băng băng, cho dù vòng qua giữa đường nước sông, cũng bất quá chỉ cần 1 đêm công phu, liền đã đến rồi Phong Hoa Cốc ngoài 30 dặm, mà nơi đây rất là yên lặng, mà lại nghỉ ngơi 2 canh giờ lại đi đường không muộn. Kỳ tán nhân, kỳ lão đạo, ta vô tiên sinh lại trở về, còn không biết cố nhân trùng phùng thời khắc, có hay không lễ gặp mặt đưa tiễn đâu, thí như độn phù a, kiếm phù a, các đến mấy chương, hắc hắc, vô cữu nghĩ đến đây, hướng bắc nhìn ra xa, không chịu được hắc hắc vui lên, tiếp lấy nhìn hướng ngón cái tay phải quỳ xương tay vòng. Trước đây đã đem Như Ý Phường khố phòng cho liền ổ bưng. Trong đó ăn ngon cũng không ít, mà hắn thoáng ngưng thần, lập tức khẽ giật mình, chỉ gặp cốt hoàn nội trưng bày một đống lớn đồ vật. Nguyên bản chỉnh tề, lúc này lại là một mảnh hỗn độn, còn có một đạo hắc ảnh ở tại trung thượng dưới lật qua lật lại mà muốn làm gì thì làm. Vật nhỏ, phản rồi ngươi, vô cữu nổi giận quát. Rồi âm thanh, đưa tay huy động, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên mà ra, lập tức rơi vào bãi cỏ trên lăn lộn không thôi, nhưng như cũ ôm lấy một cái bình không buông ra. Trong miệng còn hồng hộc phun lạnh sương mù, cùng chi trong nháy mắt, 4 phía lập tức lạnh buốt, ngoài mấy trượng con ngựa chấn kinh, 4 vó liền đạp, tê minh lấy nhảy xuống rồi núi sườn núi. A. Đây là kia đầu ấu dao à? Vô cữu kinh ồ lên một tiếng, vẫn khó có thể tin, chỉ gặp cách đó không xa bãi cỏ trên, nằm ngang lấy một đầu hơn trượng dài đại xa, lại đỉnh đầu sinh sừng, tứ chi sắc bén, khắp cả người hắc giáp, cuộn thành một đoàn, há to miệng hướng về phía chỗ vuốt ve cái bình liền hung hăng táp tới, răng rắc, một tiếng gốm đàn. Vỡ vụn, mùi rượu phân tán, nó lập tức hưng phấn lên, hút trượt, uống nổi rồi rượu. Không phải kia đầu hắc dao là ai? Thôn phệ linh thạch, tiếp lấy lại ngủ say rồi mấy tháng. Bỗng nhiên tỉnh lại, đã từ lúc đầu 3 thước dài, biến thành rồi hơn 1 trượng đại gia hỏa. Càng vì rất người, tăng thêm thói quen, nó lại uống nổi rồi rượu. Một vò rượu bất quá 3-5 cân, trong nháy mắt một chút không dư thừa. Hắc dao tứ chi chuyển động, lắc đầu vẫy đuôi, cũng hướng về phía vô cứu há to miệng. Một đôi huyết hồng mắt nhỏ hạt châu giống như lộ ra cầu khẩn vẻ mặt. Thấy thế, vô cứu cũng là theo chân trừng lên rồi 2 mắt. Có ý tứ gì, muốn uống rượu đâu? Hôm qua đem Như Ý Phường khố phòng quét sạch không còn. Chưa để ý nhiều, ai ngờ trong đó bánh ngọt chút, tạp hóa, hương nến, vải vóc vân vân phải có tận có, cũng giấu nước cờ 10 đàn lão tửu, mà hắc dao nghe hương ăn vị, lập tức đánh lên rồi bình rượu chủ ý. Ân, rượu ngon dễ uống, còn muốn, vô cữu sầm mặt lại, chính vạt áo nguy ngồi, lên tiếng quát nói, rượu, chính là mất lý trí chi vật. Họa thủy can nguyên, làm giới chi thận chi mà rời xa chi. Hắn bày ra đi đầu sinh tư thế, cũng là nghĩa chính từ nghiêm mà lại tận tình khuyên bảo. Hắc dao tiếp tục lắc quơ đầu, còn duỗi lấy đầu lưỡi vẫn chưa thỏa mãn vậy liếm lấy hạ miệng ba. Vô cứu không hề bị lay động, tiếp lấy giáo huấn nói, say rượu mê rượu, càng là không được, người như tùy ý làm bậy. Không nghe bảo đảm, ta liền đem ngươi lột ra. Ân, đánh bằng roi, hắc dao chính là thông linh chi vật. Tựa hồ nghe đã hiểu không ý của tiên sinh, mới muốn lên trước dây dưa. nhưng lại phát giác đối phương sắc mặt nhìn không tốt. Nó lập tức không vui, lùi về sau rồi hai bước, há mồm hí vài tiếng, tiếp lấy lại đằng không mà lên, giống như là một tia chớp màu đen, chợt nhưng bay qua dốc núi mà chui vào rừng cây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vô Cửu trở tay không kịp, nghẹn ngào nói, a, ta nói còn chưa dứt lời đây, trở lại cho ta. Hắc Giao tất nhiên thông linh, nhưng cũng giã tính khó thuần, cao hứng liền cho ngươi dây dưa cái không xong, không vui quay người không thấy. Vô Cửu ngoài ý muốn một lát, bất đắc dĩ nói, vật nhỏ, vô pháp vô thiên a, có bản sự cũng đừng trở lại, ta ngược lại là rơi cái thanh tịnh. Mà hắn nhìn hướng Hắc Giao phương hướng sắp đi, vừa tối gọi không ổn, hỏng rồi. Ngoài 30 dặm, chính là Phong Hoa Cốc Kỳ Gia Thôn. Xúc sinh kia nếu là dương oai mà thương tới nhân mạng, há không đều là lỗi lầm của ta? Mà nơi đây đã không phải Thương Long Cốc, tuyệt không thể để một đầu Hắc Giao bốn phía đi loạn. Nói cách khác, nhất định phải xông ra đại họa đến. Vô Cửu vội vàng đứng dậy, mà Tảo Hồng Mã cũng chạy mất dạng. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài rồi âm thanh, lập tức bắn lên thân hình, trở về đi ra ngoài mấy dặm xa, này mới nghĩ con ngựa ngăn lại, tiếp lấy thẳng đến Phong Hoa Cốc mà đi. Sau nửa canh giờ, quen thuộc thôn xóm xuất hiện ở phía trước, Vô Cứu cưỡi ngựa chạy chậm, quấn thôn mà qua, mà hắn không lo được sơn thôn cảnh sắc, ngược lại là có chút lo lắng. Một đường tìm tới, thủy chung không thấy Hắc Giao bóng dáng. Gia hỏa kia bay lên không nhảy chồm chính là hơn 10 trượng. So với vũ sĩ cao thủ cũng không thua bao nhiêu. Bây giờ đã là nửa canh giờ trôi qua, xem ra nếu muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Mà lại thôi, đi trước Kỳ Gia từ đường, Vô Cứu lần theo đường mòn, vòng qua thôn, tiến đến không bao xa, liền đã có thể nhìn thấy lúc trước chỗ ở. Mà hắn người trên ngựa, không chịu được lại là trợn mắt hốc mồm. Kia phiến quen thuộc khe núi trên, y nguyên rừng trúc vờn quanh, nước suối róc rách, mà đã từng từ đường sân nhỏ nhưng không thấy rồi. Chỉ còn lại có một mảnh tường đổ. Ngoài ra, phế tích trước còn đứng lấy một vị lão giả cùng một vị người trung niên. Vô Cửu nhảy xuống lập tức, lên tiếng nói, Kỳ lão tiên sinh. Hai người kia bên trong lão giả, chính là Kỳ gia tộc trưởng Kỳ lão tiên sinh. Hắn nghe tiếng quay đầu, thấy là một vị áo trắng nam tử ném xuống tọa kỵ đi tới gần. Không khỏi hai mắt híp mắt, ngừng lại làm giật mình. Ngoài ý muốn nói, đây không phải Vô tiên sinh sao? Hẳn là phát đạt, tiền nộ mã từ đâu mà đến? Vô Cửu đi đến rồi phụ cận, chắp tay. Không kịp trả lời, mà là ngạc nhiên hỏi, nơi đây ra rồi chuyện gì? Kỳ tán nhân đâu? Tường đổ bên trong, lờ mờ còn có thể nhìn ra từ tiền viện rơi bộ dáng. Cũng đã đều bị đá vụn gạch ngói vụn cùng quá gối cỏ dại bao trùm vùi lấp. Duy góc tường gốc cây kia cây già còn tại, đồng dạng cũng là chạc cây đứt gãy mà thân cây nghiêng lệch. Cạn mà dễ thấy. Nơi đây phát sinh qua một trận kiếp nạn, mà cuối cùng là thiên tai, vẫn là nhân họa. Dương lão tiên sinh ngược lại là thong dong tự nhiên, vuốt râu nói rằng, tại Vô tiên sinh rời đi nửa năm sau, nơi đây đột nhiên sấm sét vang dội mà hỏa quang ngút trời. Đúng lúc gặp, lúc nửa đêm, tường tình như thế nào đến nay không thể nào biết được. Mà khi trong thôn già trẻ chạy đến, ta Kỳ gia trăm năm từ đường liền trở thành tình hình như vậy. Mới đầu coi là Kỳ tán nhân khó thoát kiếp nạn này. Mà tìm kiếm nhiều ngày, chính là một cây xương cốt đều không có. Đến nay sinh tử không rõ, Vô Cửu vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Liên tục lắc đầu không thôi, mơ hồ bên trong hình như có suy đoán, nhưng lại khó mà kết luận. Lần này trở về chính là muốn gặp được Kỳ tán nhân. Ai muốn cái kia lão đạo vậy mà chẳng biết đi đâu. Hắn kinh ngạc sau khi có chút thất lạc, nhíu lại lông mày suy nghĩ một lát, không hiểu nói, đã vì từ đường chỗ tại, tại sao hoang phế mà không trùng kiến? Ha ha, nơi đây cái bóng nhìn núi, ngũ hành không hợp, chính là hung thần địa phương, bất lợi từ đường linh trạch, có tai họa con cháu hung hiểm a. Kỳ lão tiên sinh còn chưa trả lời, bên cạnh hắn người trung niên ra tiếng, Vô Cứu không biết, nghi hoặc nói, vị này là, kỳ lão tiên sinh vội nói, ai nha, ngược lại là quên rồi cấp bậc lễ nghĩa. Hắn chỉ một ngón tay, phân trần nói, vị này Mã tiên sinh, chính là ta kỳ gia tiên sinh dạy học, mà cái này vị Vô tiên sinh, chính là ngươi tiền nhiệm, cái kia trung niên người 40 tuổi, tướng mạo gầy gò, quần áo cũ nát, giữ lại 3 phiết sợi râu, mặc dù bộ dáng keo kiệt, lại có vẻ có chút thanh cao tự chịu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vô Cứu, mang theo vài phần giới sắc ngoài ý muốn nói, Vô tiên sinh, còn không biết thiên văn địa lý hiểu được bao nhiêu, kinh điển sách sử đọc qua bao nhiêu, lên đồng viết chữ thông linh có hay không đọc lướt qua. Kỳ hoàng phong thủy phải chăng thành thạo, lẫn nhau không ngại luận bàn. Luận bàn, Vô Cứu có chút choáng váng, không chịu được lui về sau 2 bước. Y dài, gặp được cao nhân rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN